Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, nhà máy sửa chữa ông chủ. Chướng nhãn pháp, dạng này tình huống rất có thể tồn tại, nhưng là giam khống tham đầu server các loại, toàn bộ tại trạm sửa xe nội bộ, mà lại, dựa theo vị này đồng lão bản nói, nơi này các biện pháp an ninh tốt như vậy. Kia gây án người nhất định là hết sức quen thuộc nơi này, mà lại có giải trừ bảo an thủ đoạn người. Người này, rất có thể liền là đồng lão bản. Đồng lão bản, đồng lão bản, Lộ Cảnh Dương hô hai tiếng, mới đưa đồng lão bản suy nghĩ thu trở về. Nhìn xem đối phương có chút tâm thần bất định dạng, Lộ Cảnh Dương nghiêm túc nói, đồng lão bản, người nơi này các biện pháp an ninh. Tại sau khi khởi động, ngoại trừ ngươi, còn có người có thể giải trừ a? Đặc biệt là giam khống tham đầu quan bế. Không, không có a, cửa điều khiển từ xa, chỉ có trên tay của ta có, mặt khác phải đóng lại giam khống tham đầu. Đồng dạng cần điền mật mã vào, mà lại mật mã ta cũng không có nói cho những người khác. Ta dựa vào. Là cái nào vương bát đản hại ta? Nói ra cuối cùng, đồng lão bản rốt cục không nhịn được phát nổ nói tục. Đồng lão bản, kia phi thường thật có lỗi. Cần ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Chúng ta cần mời ngươi hiệp trợ điều tra. Lộ Cảnh Dương nói xong, một tên đội viên tiến lên. Không có cho hắn mang còng tay, nhưng là nhìn chòng chọc vào hắn. Sau đó... Lộ Cảnh Dương lại nhìn về phía Lưu Tường nói, Lưu Tường, đem hai cái thời gian trước sau 30 phút video copy xuống tới. Chúng ta cần mang trở về. Được rồi, thủ lĩnh, Lưu Tường xuất ra USB, bắt đầu copy, Lộ Cảnh Dương ba người, áp với đồng lão bản, từ văn phòng rời đi, tới rồi bên ngoài, một tên đội viên mang đồng lão bản đi ra ngoài. Áp tiến vào ô tô chỗ ngồi phía sau, trông coi, Lộ Cảnh Dương cùng Lôi Minh trước không có lên xe, chờ đợi cái này Mưu Thanh bọn hắn bên kia báo cáo. Vài phút về sau, Mưu Thanh đám người đến đây, Lưu Tường cũng mang theo USB, từ phòng quan sát căn phòng đi ra. Mưu Thanh, hỏi được thế nào? Không có cái gì có giá trị manh mối. Mưu Thanh lắc lắc đầu, hồi đáp. Nơi này công nhân đều nói bọn hắn không có phát hiện cái gì có thể mục tiêu. Mà lại Lưu Dương bảo mã BMW ô tô cũng một mực đứng ở nơi này. Bọn hắn không nhìn thấy ô tô rời đi vết tích. Được rồi, trước trở về. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Tất cả mọi người lên sau xe, lái xe trực tiếp rời đi nhà máy sửa chữa, hướng cục thành phố trở về. Trở lại cục thành phố trọng án yếu án đại đội văn phòng. Đồng lão bản lập tức bị hai tên đội viên đưa vào hỏi han phòng. Mà Lộ Cảnh Dương thì chào hỏi Lưu Tường một tiếng. Để hắn đem USB cầm tới. Lập tức hướng kỹ thuật tiểu tổ đi đến. Lưu Hy, trong này có vài đoạn video. Toàn bộ phóng suất ném đến đại trên màn hình. Đem USB đưa cho Lưu Hy. Để Lưu Hy làm việc. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương hỏi, thế nào, tìm tới xe BMW con đường tiến tới rồi sao? Tìm được, nhưng là tại ngoài 2 cây số. Trực tiếp mất đi, đối phương tiến vào giám sát điểm mù về sau. Sau đó hẳn là đổi xe. Cho nên, chúng ta không có biện pháp tiếp tục theo dõi đến. Lộ Cảnh Dương gật đầu, không có nhiều lời. Chờ đợi Lưu Hy phát ra video. Rất nhanh, Lưu Hy thao tác tốt. Hai đoạn video, chia ném tới rồi đại trên màn hình. Bình thường tốc độ phát ra liền có thể. Minh bạch, Lộ Cảnh Dương không để cho tiến nhanh, mà là để bình thường tốc độ phát ra. Giám sát biểu hiện thời gian phân biệt từ vãn hơn 9 điểm. 9 giờ 10 phút bắt đầu. Video không ngừng về sau thả. Kỹ thuật tiểu tổ văn phòng bên trong, tất cả mọi người đều không có nói chuyện. an tĩnh nhìn xem đại trên màn hình truyền video. Hơn 20 phút sau, hình tượng bắt đầu có khoảng cách lấp lóe. Sau đó, không lâu, phân biệt tại 9 giờ lần 3 lên cùng 9 giờ 40 thời điểm. Tất cả video trực tiếp hắc bình, mà phía dưới thời gian còn đang tiếp tục đi. Tiến nhanh, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy video tình huống về sau. Ra lệnh, thu được, Lưu Hy nhanh chóng gõ mấy cái. Tất cả video, toàn bộ lấy 24 lần tốc độ nhanh tiến. Thẳng đến vãn bên trên 11 giờ 20 phút về sau. Tổ 1 video bắt đầu bình thường biểu hiện hình tượng. Một tổ khác video thì đợi đến 11 giờ 30 phân về sau mới tiếp tục có hình tượng biểu hiện. Mà ở hắc bình trước sau, Lưu Dương chiếc kia cải tiến xe BMW đều một mực lẳng lặng đứng ở duy sửa xe vị bên trên, không có động tới. Video phát ra kết thúc, Lộ Cảnh Dương chậm rãi quay người, không nói một lời hướng kỹ thuật tiểu tổ đi ra bên ngoài. Lôi Minh cùng Mưu Thanh đám người liếc nhau, cũng theo đi ra, đứng ở đại phòng làm việc hành lang bên trên. Một lúc lâu sau, Lộ Cảnh Dương mới mở miệng. Lôi Minh, tra một chút, Lưu Dương, Đồng Đại Lực, còn có Phong Tư đám người, cùng bọn họ quan hệ xã hội bên trong, có hay không máy tính cao thủ? Được rồi, thủ lĩnh, Mưu Thanh, gọi điện thoại cho Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, để bọn hắn chú ý một cái. Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu quan hệ xã hội bên trong, có hay không người là máy tính cao thủ loại hình người? Minh Bạch, thủ lĩnh, Mưu Thanh cùng Lôi Minh đi làm việc. Những người khác cũng phân biệt đi theo hai người, nghe lệnh làm việc, mà Lộ Cảnh Dương thì đi từ từ đến phòng thẩm vấn phòng quan sát bên trong. Cách đơn hướng pha lê, nhìn chằm chằm ngồi ở bên trong Đồng Đại Lực, Đồng lão bản, kia tiếp cận 2 giờ giám sát hắc bình, hẳn là liền là Ích tiên sinh lái đi ngừng đặt ở nhà máy sửa chữa hắc sắc cải tiến xe BMW. Cũng lại còn trở về thời gian, mà những cái này chứng cứ đều chỉ hướng nhà máy sửa chữa ông chủ Đồng Đại Lực. Bởi vì, giống như Đồng Đại Lực nói, bảo an hệ thống chìa khóa lại trong tay hắn, đồng thời phải đóng lại giám sát hệ thống, còn cần bí thược mới được, mà cái này cái bí thược một mực nắm trong tay tại chính hắn trong tay. Nhưng là, nếu như dựa theo lẽ thường suy đoán, Đồng Đại Lực nếu như là Ích tiên sinh, vậy hắn hoàn toàn không có tất yếu đem những cái này bất lợi chính với hắn căn cứ chính xác nghe nói đi ra. Thế nhưng là hắn liền là nói, mà lại, Lộ Cảnh Dương có thể nhìn ra, Đồng Đại Lực tại phát hiện video mất đi về sau, cũng phi thường kinh ngạc. Nhưng mà, ở như thế nhiều chứng cứ chỉ hướng Đồng Đại Lực tình huống dưới, Lộ Cảnh Dương không thể chỉ dựa vào bản thân cảm giác liền bài trừ Đồng Đại Lực. Mặc dù bản thân cảm giác một mực rất chính xác, nhưng là cái này cũng không có thể làm chứng cớ. Tất nhiên như thế, như vậy thì đem phàm là cùng bản án có liên quan người đều điều tra một lần, nhìn xem những người này bên trong có hay không máy tính cao thủ. Dù sao, những cái này giám sát cùng bảo an công trình đều là cùng sở cảnh sát mạng lưới liên lạc. Nếu như thực lực đầy đủ, cũng có thể mở ra khống chế từ xa, từ đó đem những cái này các biện pháp an ninh quyền khống chế chuyển rời đến bản thân trong tay. Đồng Đại Lực nhà máy sửa chữa các biện pháp an ninh, cho dù hắn nói lại lợi hại, cũng bất quá là dân dụng sản phẩm, lại lợi hại, lại có thể lợi hại đi nơi nào đâu. Phòng một phòng thông thường mau tặc còn có thể, một khi gặp gỡ những cái kia cao cấp đạo tặc một loại nhân vật, cho dù là một chút nắm giữ cấp bậc cao hơn các biện pháp an ninh địa phương, cũng ngăn không được dạng người này. Nhưng là, dạng người này, trộm xe, sau đó mở ra ngoài, đi một vòng, chỉ vì bắt cóc hai tên thông thường hoa quý thiếu nữ, sau đó lại đem xe trả lại, Lộ Cảnh Dương là không tin. Hắn cảm thấy, cái này Ích tiên sinh hẳn là còn có càng thêm tầng sâu mục đích. Nhưng là cái này Ích tiên sinh, đến tột cùng có mục đích gì đây này? Tạm thời không được biết, nhưng là Lộ Cảnh Dương có một loại cảm giác, vô luận là Đồng Đại Lực, vẫn là Lưu Dương, cùng cái khác nhìn như cùng bản án tương quan người. Bọn hắn chỉ là một cái trương nhãn pháp mà thôi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.